Vũ Thần Chúa Tể, chương 4121, kinh hãi Cổ Húc. Góc truyện audio.com. Cổ Húc, tại sao là ngươi, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Vài tên hắc y nhân thấy thế, khí sắc nhất thời trầm xuống, trong người đầu lĩnh mở mắt nổ bắn ra hàn mang. Bởi vì Cổ Húc trên thân rõ ràng có nghiêm trọng thương thế, khí tức phù phiếm còn chưa từng khôi phục. Mấy vị ta bại lộ, Cổ Húc trưởng lão nói thẳng. Cái gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vài tên người khoác áo choàng thẳng đứng lên. Cổ Húc là Thiên Công Tác trưởng lão, cao nhất địa tôn cao thủ, đối với ma tộc mà nói, đều xem như là lèn vào đến Thiên Công Tác trong cao nhất gian tế, so Cổ Húc trưởng lão vị trí càng cao gian tế, không phải là không có, nhưng là cũng không nhiều. Bọn họ là ma tộc đặt vào ở Thiên Công Tác người liên lạc, xem như trong nhân tộc đỉnh cấp thế lực luyện khí thánh địa. Thiên Công Tác vị trí không giống bình thường, Cổ Húc bại lộ, để cho bọn họ làm sao không kinh. Những người đội đấu bồng này thẳng nhìn bốn phía, rất sợ Cổ Húc trưởng lão mang đến cái gì phần đuôi. Chư vị ta là thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài, chuyện này, nói rất dài dòng. Cổ Húc trưởng lão lập tức đem Thiên Công Tác chỗ chuyện phát sinh nói ra, tại đây mấy người nghe được Tần Trần tên sau, trong ánh mắt đều nổ bắn ra tới thần mang. Ngươi nói, là Tần Trần đoán được ngươi, mấy cái này cao thủ ma tộc trong lòng kinh hãi. Bọn họ là phụ trách liên lạc Thiên Công Tác gian tế, tự nhiên Nguyên Ma lão tổ mấy năm trước chỗ cho bọn họ bố trí nhiệm vụ mới, trừ theo Thiên Công Tác ở bên trong lấy được một ít cao nhất tài nguyên ở ngoài, còn cần thời khắc chú ý một người, chính là một cái gọi Tần Trần tiểu tử. Tuy là bọn họ không hiểu ma tổ đại nhân tại sao để cho bọn họ nhìn thẳng Thiên Công Tác một cái đệ tử, nhưng đối với ma tổ ra lệnh, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ, chuyện này nhất định phải bẩm báo ma tổ đại nhân. Mấy vị cao thủ ma tộc đều là trầm giọng nói. Đúng, trong một tên cao thủ ma tộc nhìn chằm chằm Cổ Húc trưởng lão. Ngươi xác định không ai theo sát ngươi? Cổ Húc gật đầu nói. Chư vị yên tâm, ta dọc theo đường đi đều hết sức cẩn thận, tuyệt đối không sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, mảnh không gian này rung một cái, một cổ bàng bạc lực lượng, hạ xuống, tất cả mọi người kinh ngạc. Ai, đương nhiên là ta, chấm, một cổ cuồn cuộn khí tức đến toàn bộ không gian, oanh, một đạo thân ảnh trực tiếp xé rách không gian bình chướng, xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, ngưng kết thành Tần Trần cơ thể. Không ngờ, này Lâm Nguyên Thương Hội chỗ sâu còn có một cái như vậy bí ẩn không gian, ha ha, Cổ Húc trưởng lão, đã lâu không gặp. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn Cổ Húc, là ngươi Tần Trần, Cổ Húc trưởng lão sợ giật mình, chẳng lẽ là Thiên Công Tác người đánh tới? Chư vị không cần khẩn trương, chỉ có một mình ta mà thôi. Tần Trần cười tủm tỉm tại đây trong không gian ngồi xuống, nhìn trên sân mấy người, hắn có thể cảm nhận được này vài tên ma tộc nhân, mạnh nhất một cái cũng chỉ là nửa bước thiên tôn mà thôi. Chỉ cần không có thiên tôn, Tần Trần thì không có sợ hãi chút nào, bình thường nửa bước thiên tôn, không chút nào có thể mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Hừ, chỉ có ngươi một cái. Góc truyện audio.com. Cổ Húc, tại sao là ngươi, trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Vài tên hắc y nhân thấy thế, khí sắc nhất thời trầm xuống, trong người đầu lĩnh mở mắt nổ bắn ra hàn mang. Bởi vì Cổ Húc trên thân rõ ràng có nghiêm trọng thương thế, khí tức phù phiếm còn chưa từng khôi phục. Mấy vị ta bại lộ, Cổ Húc trưởng lão nói thẳng. Cái gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vài tên người khoác áo choàng thẳng đứng lên. Cổ Húc là Thiên Công Tác trưởng lão, cao nhất địa tôn cao thủ, đối với ma tộc mà nói, đều xem như là lèn vào đến Thiên Công Tác trong cao nhất gian tế, so Cổ Húc trưởng lão vị trí càng cao gian tế, không phải là không có, nhưng là cũng không nhiều. Bọn họ là ma tộc đặt vào ở Thiên Công Tác người liên lạc, xem như trong nhân tộc đỉnh cấp thế lực luyện khí thánh địa. Thiên Công Tác vị trí không giống bình thường, Cổ Húc bại lộ, để cho bọn họ làm sao không kinh. Những người đội đấu bồng này thẳng nhìn bốn phía, rất sợ Cổ Húc trưởng lão mang đến cái gì phần đuôi. Chư vị ta là thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài, chuyện này, nói rất dài dòng. Cổ Húc trưởng lão lập tức đem Thiên Công Tác chỗ chuyện phát sinh nói ra, tại đây mấy người nghe được Tần Trần tên sau, trong ánh mắt đều nổ bắn ra tới thần mang. Ngươi nói, là Tần Trần đoán được ngươi, mấy cái này cao thủ ma tộc trong lòng kinh hãi. Bọn họ là phụ trách liên lạc Thiên Công Tác gian tế, tự nhiên Nguyên Ma lão tổ mấy năm trước chỗ cho bọn họ bố trí nhiệm vụ mới, trừ theo Thiên Công Tác ở bên trong lấy được một ít cao nhất tài nguyên ở ngoài, còn cần thời khắc chú ý một người, chính là một cái gọi Tần Trần tiểu tử. Tuy là bọn họ không hiểu ma tổ đại nhân tại sao để cho bọn họ nhìn thẳng Thiên Công Tác một cái đệ tử, nhưng đối với ma tổ ra lệnh, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ, chuyện này nhất định phải bẩm báo ma tổ đại nhân. Mấy vị cao thủ ma tộc đều là trầm giọng nói. Đúng, trong một tên cao thủ ma tộc nhìn chằm chằm Cổ Húc trưởng lão. Ngươi xác định không ai theo sát ngươi? Cổ Húc gật đầu nói. Chư vị yên tâm, ta dọc theo đường đi đều hết sức cẩn thận, tuyệt đối không sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, mảnh không gian này rung một cái, một cổ bàng bạc lực lượng, hạ xuống, tất cả mọi người kinh ngạc. Ai, đương nhiên là ta, chấm, một cổ cuồn cuộn khí tức đến toàn bộ không gian, oanh, một đạo thân ảnh trực tiếp xé rách không gian bình chướng, xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, ngừng kết thành tần trần cơ thể. Không ngờ, này Lâm Nguyên Thương Hội chỗ sâu còn có một cái như vậy bí ẩn không gian, ha ha, Cổ Húc trưởng lão, đã lâu không gặp. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn Cổ Húc, là ngươi Tần Trần, Cổ Húc trưởng lão sợ giật mình, chẳng lẽ là thiên công tác người đánh tới, chư vị không cần khẩn trương, chỉ có một mình ta mà thôi. Tần Trần cười tủm tỉm tại đây trong không gian ngồi xuống, nhìn trên sân mấy người, hắn có thể cảm nhận được này vài tên ma tộc nhân, mạnh nhất một cái cũng chỉ là nửa bước thiên tôn mà thôi. Chỉ cần không có thiên tôn, Tần Trần thì không có sợ hãi chút nào, bình thường nửa bước thiên tôn, không chút nào có thể mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì. Hừ, chỉ có ngươi một cái. Góc chuyện audio.com. Đầu lĩnh cao thủ ma tộc khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ra đi, bao phủ lại cả tòa Lâm Nguyên Thương Hội, nhất thời phát hiện, ở đây xác định chỉ có Tần Trần một người, cũng không có khác thiên công tác cao thủ, trong lòng hắn là kinh ngạc vạn phần. Tần Trần dĩ nhiên dám một mình xông tới. Ngươi lại có thể tìm được ta không gian. Đầu lĩnh cao thủ ma tộc lạnh giọng nói, hắn cảm giác được uy hiếp thật lớn, đột nhiên một trưởng vỗ tới. Tần Trần mỉm cười, đánh ra khởi nguyên thần thông, vây quanh khởi nguyên quy tắc liền đem đối phương vây khốn, một tiếng ầm vang, cao thủ ma tộc nhất thời đạp đạp lui lại hai bước, sắc mặt biến đổi. Cổ Húc trưởng lão biến sắc, này Tần Trần thật không ngờ mạnh. Một thân một mình xông vào, đến tột cùng có can đảm gì? Ngươi tựu là Tần Trần. Hảo tiểu tử, khó trách dám xâm nhập vào đây, xác định có bản lĩnh, bất quá, ngươi là ta ma tộc cao nhất tội phạm bị truy nã, chỉ cần bắt được ngươi, ta thì có thể được chỗ tốt vô cùng cùng tưởng thưởng, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu. Ma tộc thủ lĩnh đột nhiên một cái, hoạt bát rung một cái, nhìn Tần Trần khuôn mặt nhất thời nhiệt liệt lên, hắn ánh mắt sắc bén, giống như bắt được con mồi. Thực lực ngươi, xác định không kém, nhưng đáng tiếc ngươi nếu là ở bên ngoài, có lẽ còn khó hơn bắt ngươi, trách thì trách ngươi phải xông vào bản tọa địa bàn, vây khốn hắn. Này ma tộc thủ lĩnh quát chói tai một tiếng, ô ô ô, nhất thời, cả tòa không gian chỗ sâu truyền ra kinh người ô minh thanh, từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, bao phủ lại vùng thế giới này. Giết, giết hắn, Cổ Húc trưởng lão đột nhiên điên cuồng hét lên, ầm ầm, trong thân thể hắn cuồn cuộn lực lượng dâng lên. Chính là trước mặt Tần Trần, hại hắn bại lộ bản thân, trong lòng hắn sát ý vô tận. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, toàn bộ thanh âm thì làm xẹp xuống, phát ra từng đợt khàn giọng thanh âm, giống như bị nắm cổ họng vịt đực. Tần Trần không biết chuyện gì, đã hư không tiêu thất đến bên cạnh hắn, đại thủ bắt lại hắn cổ họng, đem hắn vô căn cứ nhìn tới. Vị này cường đại cao nhất địa tôn cao thủ, hai chân trên không trung giãy giụa, liên tục thi triển ra các loại thần thông, nhưng là lại không thể chạy trốn. Không, không có khả năng. Cổ Húc trưởng lão hoảng sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện trong thân thể mình lực lượng căn bản là không có cách thôi động, một cổ thần bí hắc ám chi lực phong tỏa ngăn cản hắn lực lượng. Điều này sao có thể? Hắn kinh hãi, tuy là hắn bản thân bị trọng thương, nhưng những ngày gần đây, thương thế cũng khôi phục một ít, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bắt. Tần Trần hiện tại bày ra tốc độ so với trước ở thiên công tác đại doanh còn đáng sợ hơn quá nhiều. Càng làm hắn trong lòng sợ, là hắn bên trong một cổ hắc ám chi lực dĩ nhiên phong tỏa ngăn cản hắn lực lượng. Chẳng lẽ, kết hợp Tần Trần xuất hiện ở nơi này, một cái làm hắn sợ hãi khả năng xuất hiện tại hắn đầu óc. Ngươi tựu là cứu ta người kia, không đúng, đó không phải là. Ha ha, Tần Trần đột nhiên cười. Cổ Húc trưởng lão, ngươi còn rất thông minh à, không sai, ta chính là cứu ngươi thiên hình trưởng lão. Tần Trần cười híp mắt nói, không có khả năng, vậy vì sao trên người ngươi có hắc ám chi lực? Cổ Húc trưởng lão cả giận nói, hắc ám chi lực, ma tộc vài tên cao thủ đều hoảng sợ nhìn sang, góc chuyện audio.com, đầu lĩnh cao thủ ma tộc khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ra đi, bao phủ lại cả tòa Lâm Nguyên Thương Hội, nhất thời phát hiện, ở đây xác định chỉ có Tần Trần một người, cũng không có khác thiên công tác cao thủ, trong lòng hắn là kinh ngạc vạn phần. Tần Trần dĩ nhiên dám một mình xông tới, ngươi lại có thể tìm được ta không gian. Đầu lĩnh cao thủ ma tộc lạnh giọng nói, hắn cảm giác được uy hiếp thật lớn, đột nhiên một trưởng vỗ tới. Tần Trần mỉm cười, đánh ra khởi nguyên thần thông, vây quanh khởi nguyên quy tắc liền đem đối phương vây khốn, một tiếng ầm vang, cao thủ ma tộc nhất thời đạp đạp lui lại hai bước, sắc mặt biến đổi. Cổ Húc trưởng lão biến sắc, này Tần Trần thật không ngờ mạnh. Một thân một mình xông vào, đến tột cùng có can đảm gì? Ngươi tựu là Tần Trần.